Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Hoang Đảo Khai Khiếu. 1. Thất huyết đồng đạo bào căn cứ 7 cái sơn phong khác biệt, chia làm 7 cái nhan sắc, trong đó màu cam là nhị phong, màu lam là lục phong, tử sắc là thất phong, còn như đệ nhất phong là màu đỏ, như máu đồng dạng. Toàn bộ thất huyết đồng bên trong chân chính danh Dương Nam Hoàng Châu cùng Cấm Hải, trên thực tế liền là đệ nhất phong cùng đệ thất phong. Trong đó đệ nhất phong dùng huyết chóc cùng lãnh khốc chứ danh. Mỗi một vị đều là chiến tu bình thường rất ít xuất hải. Phần lớn là tại hoàng cấm bên trong ma luyện tự thân. Chỉ có đệ nhất phong bên trong đối tu vi cùng chiến lực có lòng tin hạng người, mới có thể thỉnh thoảng lựa chọn chưa quen thuộc cấm hải tôi luyện tự thân chiến pháp. Sở dĩ vô luận là tại tông môn vẫn là tại cấm hải, đây đều là Hứa Thanh nhìn thấy cái thứ nhất một phong chiến tu, mà lại sẽ không bởi vì áo bào mà nhận lầm, bởi vì tất cả đỉnh núi đạo bào bên trên đều có một ít mịt mờ đồ án, cùng tự thân lệnh bài cùng khí tức tương quan, có thể lẫn nhau gặp nhau lúc đạo bào đồ án hội sẽ hô ứng lấp lánh. Đây là vì phòng ngừa bởi vì tông môn quá lớn, từ đó tại ngoại giới xuất hiện trang phục chi nhân mà thiết kế. Mặc dù là đồng môn, có thể Hứa Thanh cảnh giác không có giảm bớt mảy may. Đối phương không giải thích được ngữ, hắn nghe không hiểu cụ thể ý tứ, ẩn ẩn cảm giác tựa hồ đang nhắc nhở chính mình đừng đi cướp đoạt. Dù sao đại lý tàng cái này ba chữ, phối hợp đối phương truy kích cự sỉ xa cử động, ẩn ẩn lộ ra một chút hàm nghĩa. Sở dĩ giờ phút này Hứa Thanh lặng lẽ nhìn lại lúc, hắn màu đen thiết thiêm ở bên người lấp lánh hàn mang. Dưới chân cái bóng nhìn như thế, có thể trên thực tế đã ở Hứa Thanh điều khiển dưới, làm xong đánh tới chuẩn bị. Đồng thời hắn pháp thuyền cũng là như thế. Thể nội cấm hải xa cảnh long đồng dạng tại pháp khiếu bên trong du tẩu, trên cổ sắp xếp đâm phi tốc lay động. Tại Hứa Thanh ngóng nhìn một khắc, trên mặt biển đầu kia hướng hắn nơi này bỏ chạy cự sỉ xa, mắt thấy tiền phương có người lại khí tức không tục, thế là gào thét một tiếng quay người hướng về sau lưng đuổi theo thanh niên, trực tiếp nuốt đi. Càng là tại miệng lớn mở ra bên trong, một đoàn huyết vụ phun ra, hóa thành vô số tôm cá hình bóng, thẳng đến đệ nhất phong thanh niên tới gần. Chỉ là thiên nữ lăng hà thủy, đợi ta một cái đến uống cạn. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, lập tức hắn dưới thân thanh đồng đại kiếm vù vù, lại tại bốn phía huyễn hóa ra từng hàng kiếm ảnh. Thời gian nháy mắt, hắn bốn phía tự tạo thành trọn vẹn 5 cái đồng dạng thanh đồng đại kiếm. Trận trận sát phạt khí tức bỗng nhiên hàng lâm bên trong. Theo thanh niên ngón tay rơi xuống, lập tức bốn phía thanh đồng đại kiếm loại trừ dưới chân hắn cái kia thanh, còn lại đều gào thét thẳng đến cự si 8A. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh minh kinh thiên, mặt biển nhấc lên sóng lớn. Kia cự si xa phát ra gào thét thảm thiết, mấy trăm trượng thân thể bị 7-8 thanh đại kiếm xuyên thấu. Tươi huyết vẩy xuống ở giữa nó bỗng nhiên chui vào trong biển, hướng về chỗ sâu mau chóng đuổi theo, những nơi đi qua tiên huyết dung nhập trong nước biển. Hắn bên trong ẩn chứa chút cơ khí tức, có thể không ít hải thú không dám tới gần. Nhưng có thể tưởng tượng như trường kỳ như thế, tất nhiên sẽ gây nên càng hung hải thú đến. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, cùng này đồng thời giữa không trung cái kia đệ nhất phong thanh niên nhìn qua biển cả, lạnh hừ một tiếng, tuyết bạch ngọc thỏ thiên thượng lưu, màu đen cóc thủy lý du, nói, dưới người hắn thanh đồng đại kiếm vù vù, trực tiếp bành trướng càng lớn, hóa thành gần như trăm trượng, mang theo hắn thẳng đến biển cả, phá vỡ mặt biển chui vào, hướng về bỏ chạy cự răng ốc bỗng nhiên đuổi theo. Hứa Thanh từ đầu tới đuôi một câu không nói, cũng không động thủ đi đoạt, hắn bình tĩnh nghe đối phương nói loạn thất bát tao ngữ. Lại nhìn xem hắn đuổi vào mặt biển, đáy lòng bảo trì đề phòng. Giờ phút này cho đến kia đệ nhất phong thanh niên thân ảnh biến mất. Hứa Thanh thu hồi mục quang, điều khiển dưới thân pháp thuyền, rời đi nơi đây. Thông qua trước đó động thủ, Hứa Thanh có thể cảm nhận được đối phương mạnh hơn chính mình, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, không có đạt tới huyền diệu trạng thái trình độ, tối đa cũng liền là mở ra hai cái tả hữu pháp khiếu, như tự thân toàn lực ứng phó cùng hắn một trận sinh tử. Hứa Thanh cảm thấy mình có thể thắng, nhưng vì một cái trúc cơ hải thú như thế tư sát, không cần thiết. Sở dĩ Hứa Thanh điều khiển pháp chu, tại đi thuyền mấy ngày sau, đến một chỗ khác khu vực, nơi này xem như Tây San quần đảo cùng Nam Hoàng Châu vị trí trung tâm. Cùng ngày đó hắn gặp được dây leo trôi nổi chi địa không phải rất xa một chỗ hoang đảo. Đảo này không lớn, biên giới vị trí thành lõm hình, là một cái thiên nhiên vịnh biển, cấm hải bên trên hoang đảo rất nhiều, có là trường kỳ tồn tại, có thì là thỉnh thoảng hình thành, cái trước thường thường là chân thật, sau người phần lớn là một chút đáy biển cự thú hiển hiện tạo thành. Còn như chỗ này hoang đảo, Hứa Thanh ở dưới biển dò xét qua, là chân thật tồn tại, lại hải đồ bên trên cũng có giới thiệu. Bởi vì cằn cỗi chỗ dùng bình thường bên trong cũng không có người nào tới. Còn như ở trên đảo Hứa Thanh cũng dò xét qua, xác thực định không có nguy hiểm gì. Hắn mới tại vịnh biển bên trong khoanh chân ngồi tại trên bom thuyền. Theo trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lam. Chất lỏng này là quỷ dục tuyên huyết. Quỷ dục tuyên huyết tại kinh lịch âm dương lưỡng cực luyện hóa về sau, phối hợp một chút thảo dược, có thể luyện chế thành một loại đối cấm hải hung thú hấp dẫn khí tức. Làm nói nhân ngư thiếu niên đối Hứa Thanh sử dụng, liền là cùng loại chi vật. Đây cũng là Hứa Thanh nghĩ tới mau chóng mở ra pháp khiếu biện pháp. Hắn muốn hấp dẫn đại lượng hải thú tới giết đi lục rút hồn. Chỉ bất quá loại khí tức này rất khó khống chế, tồn tại rất đại khái suất. Sao tỷ lệ hội sẽ hấp dẫn đến không thể chống cự chi thú, sở dĩ cần phải đi điều chỉnh, mà điều chỉnh chi vật Hứa Thanh cũng có, cái kia chính là cúc thạch, dùng cúc thạch dược tính đi làm điều hòa, có thể dùng cái này luyện chế ra khí tức bị khống chế tại nhất định tầng thứ phía dưới. Như thế đến một lần tuy vẫn có nguy hiểm tương đối, nhưng tương đối thu hoạch. Hứa Thanh cảm thấy có thể đi thử một chút, một khi kích phát, liền hội tự hành tản ra. Hứa Thanh ngồi tại trên bong thuyền, bắt đầu luyện chế quỷ dục tuyên tiên huyết, chỉnh cái quá trình kéo dài nửa canh giờ. Tại nơi chân trời xa hoàng hôn lúc, Hứa Thanh rốt cục luyện xong, hắn nhìn lên trước mặt bị luyện chế ra cúc thạch xác. Hắn nhan sắc đã thành màu lam. Bây giờ chỉ cần hắn một giọt máu tươi, tựu có thể đem hắn kích phát. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, trầm ngâm sau không có căn cứ vào mở ra, mà là nhắm mắt ngồi xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, làm sáng sớm ngày thứ hai đến một cái chớp mắt, Hứa Thanh mở mắt ra, bắt đầu tại bốn phía vẩy độc. Bởi vì là vịnh biển, sở dĩ độc phấn dung nhập nước biển sau sẽ không rất nhanh liền bị tách ra khai. Mà Hứa Thanh lần này quyết tâm rất mạnh, sở dĩ hạ độc càng nhiều càng dữ dội hơn, nhưng đều là cần một chút phối hợp chi vật mới có thể bộc phát chi độc. Cho đến tại cái này vịnh biển bên trong đem đại lượng độc phấn tung ra xong, Hứa Thanh thở sâu, lấy ra một cây nhang để ở một bên. Cái này hương là hắn luyện chế độc dẫn, một khi vẫn vào trong biển, liền có thể để trong đó bị hắn tung ra hạ độc bột, trong nháy mắt hóa thành kịch độc. Hết thảy sẵn sàng, Hứa Thanh trong mắt lộ ra chờ mong, cắn đứt đầu ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ xuống tại trước mặt màu lam cúc trên đá. Theo tiên huyết rơi xuống, cái này cúc thạch nhan sắc trong nháy mắt biến sâu. dâng lên từng sợi nhàn nhạt mùi. Cái mùi này nếu không tỉ mỉ đi nghe, rất khó phát giác. Giờ phút này không ngừng mà phiêu tán ở giữa. Hứa Thanh cảnh giác nhìn qua tiền phương vịnh biển lối vào, híp mắt lại, đồng thời cũng đem độc dẫn hương cầm ở trong tay, yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, Hứa Thanh trong mắt hàn mang ngưng tụ, hắn nhìn thấy xa xa mặt biển nhấc lên sóng lớn, một đầu hình thể tại trăm trượng tả hữu cần kình từ nơi đó vọt lên, truyền ra tiếng vang chói tai, một lần nữa rơi xuống lúc biển cả lăn lộn, lộ ra khỏi biển dưới mặt vô số như cá sấu bầy cá. Đây là Hắc Lân Ngạc, sinh hoạt tại cấm hải bên trong, cùng Hắc Lân Lang tập tính tương tự, thường thường quần cư, xuất hiện liền là trăm đầu dùng bên trên, tu vi đạt đến ở vào ngưng khí tầng 8-9 dáng vẻ. Mà kia thủ lĩnh thì là ngưng khí đại viên mãn. Mắt thấy những này, Hứa Thanh mắt sáng rực lên, tiếp tục chờ đợi bên trong. Rất nhanh Hắc Lân Ngạc tựu nhấc lên sóng biển, thẳng đến Hứa Thanh chỗ ở cảng, cũng tại vọt tới. Không lâu sau đó, vịnh biển oanh minh, tất cả Hắc Lân Ngạc đều xông vào, hướng về Hứa Thanh nơi đó mộ vậy mà va chạm. Oanh minh bên trong, Hứa Thanh pháp thuyền phòng hộ toàn bộ triển khai, không ngừng mà ngăn cản. Ở giữa đầu kia cần kình cũng vọt ra, hung hăng đập tới, tiếng vang cự đại. Hứa Thanh pháp chu phòng hộ cứng cỏi, mặc dù kịch liệt lay động nhưng không có vỡ nứt mảy may. Chống cự đến từ bốn phía va chạm, cùng cấm khu rừng cây đồng dạng, trong biển hung thú phần lớn như luyện thể tu sĩ, thuật pháp ít có, thường thường đều là đưa chúng nó thân thể ưu thế sử dụng tốt nhất phát huy. Hết chương.